Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, Dead God. Quỳ xuống a, ta mới là tử vong, ngươi đáng chết. Không trung Hela xoay người bình ổn rơi xuống đất, nhìn xem biến mất Bifrost truyền tống trận, ánh mắt giữ tợn trừng mắt về phía Tô Thánh. Là hắn. Chính là cái này, chỉ là nhân loại cản lại bản thân. Hela đè ép lửa giận, hai tay hướng ra phía ngoài vung lên. Hai thanh sắc bén ma pháp kiếm trong nháy mắt nơi tay. Hắc, tay trái hơi vung, trường kiếm trong nháy mắt đi tới Tô Thánh trước mặt. Nhanh như kinh hồng, ngươi thực không nên ra tay với ta. Tô Thánh đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra. Ma pháp trường kiếm trong nháy mắt bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Không có khả, chấm ngoặc kép, Hela kinh ngạc, vừa định nói điều đó không có khả năng nhưng lại kịp phản ứng. Hành vi của mình chẳng phải là cùng mới vừa tho không có sai biệt sao? Midgard người, người chính là Midgard người mạnh nhất sao? Đại khái là vậy, Tô Thánh suy nghĩ một chút nói, người đây, ta là Dead God. Hela cười lạnh nói, cho nên, ta sẽ dẫn cho ngươi tử vong. Nói xong Hela đột nhiên hai tay có tiết tấu nhanh chóng vung vẩy. Mỗi một lần vũ động đều sẽ có một cái ma pháp trường kiếm xuất hiện bay về phía Tô Thánh. Trong nháy mắt mấy viên trường kiếm chen chúc mà tới, hơi có điểm vạn kiếm quy tông dáng vẻ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Làm những trường kiếm này phóng tới Tô Thánh thời điểm, Tô Thánh lại cánh tay dài vung lên, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, từng chuôi cùng Hela ma pháp trường kiếm giống nhau như đúc trường kiếm trống rỗng xuất hiện đánh. Tới, phanh phanh phanh, trường kiếm va chạm, Hela trường kiếm lại phảng phất yếu ớt hết sức tựa như vỡ nát tan tành. Trường kiếm thế đi không giảm. Khiếp sợ Hela không kịp nghĩ nhiều vội vàng né tránh. Bất quá vẫn là trúng mấy kiếm. Hela khiếp sợ đem trường kiếm rút ra. Thương thế trên người trong nháy mắt khép lại. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, ta không phải nói nha. Ngươi thực không nên ra tay với ta. Tô Thánh cười khẽ lắc đầu, vậy mà tại trong nháy mắt đứng ở Hela trước mặt. Ngươi nói ngươi là Dead God. Nếu như ngươi chỉ là ý nghĩa tượng trưng Dead God, vậy ta liền tử vong bản thân. Ta là đại biểu tử vong. Nê cần khí tức tràn ngập nhìn đến. Trong phút chốc, Tô Thánh dưới chân nguyên bản sinh mệnh lực 10 phần bãi cỏ trực tiếp khô héo biến. Một mảnh đen kịt, tử vong tràn ngập, Hela theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Đây mới thật là tử vong. Nàng có thể cảm giác được bản thân lâu dài sinh mệnh tựa như chính đang nhanh chóng xói mòn. Nơi này phảng phất biến thành một cái thôn phệ sinh mệnh, chỉ còn lại có tử vong vòng xoáy để cho. Nàng khẩn cấp muốn chạy khỏi nơi này. Ngươi nói, ngươi là cái gì thần? Tô Thánh mỉm cười hỏi. Hela sắc mặt khó coi đột nhiên xuất thủ dùng ra một thanh trường kiếm, tiếp theo quay người liền chạy. Động thủ. Quay người, toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi. Ngắn ngủi nháy mắt Hela liền đã trốn rất xa. Phốc phốc, đang chạy trốn Hela thân thể đột nhiên một trận. Trước ngực lưỡi kiếm xuyên thấu mà ra. Lực lượng khổng lồ đem Hela trực tiếp hất tung ở mặt đất. Hela tay nắm lấy trường kiếm gào thét một tiếng thống khổ rút ra chuẩn bị đứng dậy. Ngẩng đầu một cái, Tô Thánh vẫn ung dung liền đứng ở trước mặt của nàng. Ma pháp trường kiếm khoác lên Hela đỉnh đầu. Quỳ xuống, Tô Thánh mỉm cười nói. Ngươi đừng mơ tưởng, ta thế nhưng là tử vong. Chấm ngoặc kép, Hela là gịch còn chưa nói hết. Trong nháy mắt cảm giác được trường kiếm trọng lượng đột nhiên tăng lên. Tràn đầy mà đến cường đại cảm giác áp bách để cho nàng liền ngẩng đầu đều có chút cố hết sức. Ngươi là cái gì? Dead God, Dead Queen, ngươi, có thể không xứng đây. Tô Thánh cười khẽ chậm rãi, tăng thêm trọng lực. Tuy nhiên Hela cực điểm kiên trì, có thể cuối cùng vẫn từ từ cúi xuống đầu gối. Cúi xuống tự cho là cao quý đầu, yên tâm, ta không dự định giết ngươi cũng không có ý định đối với ngươi làm sao. Ngươi có thể tiếp tục làm ngươi vốn là muốn làm sự tình. Ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội, một cái làm ngươi lúc tuyệt vọng đường lui, một cái có thể để ngươi đáng mặt cơ hội. Ta gọi Tô Thánh, làm ngươi yêu cầu thời điểm có thể kêu gọi tên của ta. Bất quá lần sau, ta hy vọng chính ngươi quỳ ở trước mặt ta. Tô Thánh nói xong giơ tay hướng về phía Hela vung lên. Hela chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đây là chấm ngoặc kép, còn không chờ giữ vững thân thể Hela thình lình phát hiện Tô Thánh đã không thấy. Mà mình cũng ở vào một cái giống như đã từng quen biết hoàn cảnh. Đây là Asgard, hắn vậy mà phất tay liền sẽ bản thân truyền đến Asgard. Còn có cái kia tử vong khí tức, cùng bản thân không có sai biệt năng lực. Tô Thánh, hắn đến cùng là ai? Lúc nào nhỏ bé yếu ớt Midgard lại có cường giả như vậy? Bất quá, hừ, muốn cho ta khuất phục không dễ dàng như vậy. Chờ ta khôi phục thực lực đoạt lại thuộc về ta Asgard, đến lúc đó lại đi tìm ngươi tính sổ sách Hela. Lạnh rên một tiếng bắt đầu bản thân báo thù con đường. Hela, Odin trưởng nữ, vốn nên là ngôi vua người thừa kế thứ nhất. Vì Asgard thống nhất cửu giới chinh chiến vô số lập xuống công lao hãn mã. Cửu giới thống nhất về sau, chiến tranh nhu cầu kém xa tít tắp hòa bình quản lý. Lý niệm phân tích để Hela trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được cử binh nhân vật phản diện. Đáng tiếc lại bị trấn áp. Cái kia chiến dịch, Asgard thanh danh lan xa nữ võ thần toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có may mắn sống sót Valkyrie. Hơn nữa còn rời đi Asgard. Cái kia chiến dịch, Hela thủ hạ chiến tử bị phong ấn ở tiên cung thần điện dưới đại điện. Một đoạn kia, Hela bị phong ấn, tồn tại lịch sử bị che giấu, kèm theo tuế nguyệt xâm thực dần dần bị người đời quên. Hiện tại nàng trở về, nàng muốn lấy lại vốn nên thuộc về mình tất cả, nàng muốn để cửu giới một lần nữa lan truyền nàng uy danh hiển hách. Nàng là Death God, giết chóc ở Hela xuất hiện tại Asgard trong nháy mắt bắt đầu. Asgard các chiến sĩ ý đồ ngăn cản. Tuy nhiên Hela vừa mới ở trước mặt Tô Thánh bị thiệt lớn. Nhưng dù sao là có thể tay không bóp nát Mjolnir tồn tại. Những chiến sĩ này lại làm sao có thể ngăn cản được bước tiến của nàng. Ma pháp trường kiếm vung vẩy. Hela tuy nhiên chỉ có một người lại so một chi quân đội còn cường đại hơn. Warrior Thury xuất hiện, từng bước một cái bị giết. Thao nghe danh mà đến lại căn bản không phải đối thủ. Bị Loki cưỡng ép ôm đi. La lên hai đồ mở ra Bifrost mở ra. Loki kéo lấy Tho tiến vào Bifrost muốn chuyển gì. Ai biết hai thanh trường kiếm lại đột nhiên từ phía sau bay ra. Hai tiếng kêu thảm. Loki cùng Tho trực tiếp từ Bifrost truyền tống rơi xuống ra ngoài. Chẳng biết đi đâu. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân ở yên tĩnh đại điện bên trong vang lên. Hai đồ rút kiếm quay người chuẩn bị chiến đấu lại ở xoay người có trong nháy mắt bị trường kiếm. Xuyên thấu thân thể, ầm mang ngã xuống đất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.